lật tới lật lui xem một hồi, ngạc nhiên hỏi, thật là thần kỳ, sao chàng làm được? Lâm Tú mỉm cười nói với nàng, ta còn làm được nhiều chuyện thần kỳ lắm, lát nữa nàng sẽ biết, còn đau không, để ta xoa bóp tiếp cho. Tiết Ngưng Nhi cúi đầu ừm một tiếng. Tựa vào trong lòng Lâm Tú, nhắm mắt lại, tùy ý để Lâm Tú nhẹ nhàng vuốt ve cái hông, trên mặt lộ ra vẻ mặt thoải mái. Nhưng rất nhanh, sắc mặt của nàng bắt đầu biến thành ửng đỏ, toàn bộ da thịt đều như phát hỏa. Bởi vì lúc đầu tay Lâm Tú còn nằm bên hông, rất nhanh đã du lịch phương xa, cặm cụi trèo đèo lội suối, lên đỉnh núi xuống vực sâu. Gió nhẹ thổi qua, ánh nến trong phòng dập tắt. Một tiếng rên khẽ vang lên, phá vỡ im lặng xung quanh. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.